Đại sư lừa dối, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, chương 76, Lục Thanh ra nương toilet gương đánh giá chính mình một phen, này cũng không phải lần đầu tiên. Xuyên này váy, mua tới thời điểm liền thử qua một lần, bất quá lúc ấy Trung Dã kia ngốc hóa giết qua tới. Cũng không như thế nào tới kịp nhìn kỹ, gần nhất một đoạn thời gian hai người xem như hòa hảo. Tên kia càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước. Thường thường còn tưởng hắn lại mặc một lần, một bộ không hề tư tâm tư thế nói muốn giúp chính mình tham mưu này đạo cụ rốt cuộc có hay. Không sơ hở, bị Lục Thanh ra liền đá mang đá ném vào trong ao tẩy não tử, bất quá lúc này một lần. Nữa thay, nhưng thật ra có chút lý giải tên kia nhớ mãi không quên, nói thực ra Lục Thanh ra không phải đặc biệt tự luyến người. Nhưng đối với chính mình cũng là có được cường đại tự tin. Đương nhiên chính mình diện mạo cũng thực làm chính mình vừa lòng, dùng hiện tại lưu hành nói nói. Hắn chính là cái loại này ngày thường nhìn ưu nhã thân hòa không có gì công kích tính. Nhưng khí thế khả muối khả ngọt nhưng a nhưng dục loại hình. Tính dẻo rất cao, cũng là thật sự mê người, Lục Thanh ra đối chính mình lực hấp dẫn nhất quán có tự tin. Nếu không cũng sẽ không làm như vậy nhiều nữ quỷ cùng NPC luôn hạ mơ siêu tùy rằng chính mình như. Vậy tưởng có điểm lỗi thời, nhưng nữ tương hắn, đồng dạng cũng thực mê người, công nhận độ rất cao diện mạo. Diễm quang bắn ra bốn phía, cốt tương hoàn mỹ, khí chàng xuất chúng, làm người thấy khó khăn quên, chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài nói. Nữ tương hắn Mỹ đến phải có công kích tính một ít, Lục Thanh ra tinh tế đánh giá một phen. Gật gật đầu, đối chính mình nữ tương rất là vừa lòng. Nếu là có như vậy cái tỷ tỷ hoặc là muội muội, khẳng định là kiện cao hứng sự, Lục Thanh ra từ toilet ra tới sau. Liền trực tiếp rời đi lầu một yến khách đại sảnh, thẳng đến lầu ba nào đó khu vực lấy hắn thiên lý nhãn cùng thấu thị mắt chồng lên. Muốn tìm người nhưng thật ra dễ dàng, mặc dù cách mấy bức tường, nhưng chỉ cần tìm được an bảo dày đặc địa phương, như vậy tám phần chính là nhà giàu số một sở tại, nhà giàu số một hảo hưởng thụ. Yêu thích mỹ nhân, thường xuyên tổ chức party, đây là tất cả mọi người biết đến, tượng sáp quán lão bản ở công đạo nhiệm vụ thời điểm cũng đặc biệt. Đề ra một miệng, phía trước ở đại sảnh cùng nhau bố trí thời điểm. Chung quanh cũng có phục vụ sinh biên làm việc biên bát quái, đều ở thảo luận lần này yến hội có hay. Không may mắn nữ tử bị nhà giàu số một coi trọng. Hào ném thiên kim trực tiếp thề đối phương khai một nhà xưởng hoặc là công ty, này đó đều là đôi. Câu vài lời bát quái cũng có thể quá si một ít manh mối, cái này phó bản cái gọi là công ty cùng nhà. Xưởng cái gì tính chất? Lục Thanh ra bọn họ trải qua quá nhiên trong lòng rõ rành rành, lấy tượng sáp quán lão bản một nhà. Ví phương, bọn họ bị nhốt ở phó bản dựa lưu lại càng nhiều người chơi trợ trụ vi ngược. Có thể tích góp tích phân lấy đổi lấy hồi hiện thực cơ hội, một nhà 5 người kinh doanh tượng sáp. Quán, tích phân kiếm lấy cùng phân phối. Dựa theo thế giới này liệu tính. Tám phần không phải là cộng lại chia đều, nơi này quy tắc quán sẽ chế tạo mâu thuẫn. Muốn tận khả năng lưu lại càng nhiều người chơi, như vậy trở thành đồng lõa người chơi tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng thả chạy. Ngay từ đầu Lục Thanh ra bọn họ đến thời điểm, tượng sáp quán lão bản một nhà ở kịch liệt khắc khẩu, lúc ấy cho rằng bọn họ ở vì kế tiếp giả tạo. Giết người án làm tú, lúc sau đủ loại dấu hiệu xem ra. Chia của không đều làm cho mâu thuẫn sớm đã mở rộng, liền tính lão bản một nhà cuối cùng có người. Tích góp đủ rồi tích phân, như vậy luận ai trước đi ra ngoài vấn đề, bọn họ loại này đã từng phản bội quá đồng bạn cùng với làm phó bản đồng lõa có thể bảo tồn thực lực. Cùng lý trí gia hòa, cũng hơn phân nửa sẽ lâm vào nội chiến. Bạch bạch cấp cái này phó bản nào đó tồn tại làm công, như vậy nhà giàu số một tài trợ nữ nhân chính. Mình khai một nhà xưởng hoặc là công ty, ý nghĩa liền tương đương trọng đại, nếu năng lực đủ cường nói. Hoàn toàn có thể một mình kinh doanh, không cần cùng bất luận kẻ nào chia sẻ tích phân, sớm ngày bắt được hồi hiện thực cơ hội, cứ như vậy đã nói lên. Cái này nhà giàu số 1 ở toàn bộ phó bản, sở đại biểu ý nghĩa là có tầm ảnh hưởng lớn, cái này phó bản nhiệm vụ cùng táo bón giống nhau. Một đoạn lại một đoạn làm người thấy không rõ toàn cảnh. Lại nơi trốn là hố, ý ở lưu lại người chơi, Lục Thanh gia cơ hồ có thể kết luận. Ở nhà giàu số 1 nơi này có thể tìm được đột phá khẩu, hắn đi vào lầu 3. Bất quá một bước lên cầu thang đã bị ngăn cản, tiểu thư. Tầng này không đối khách khứa mở ra, thỉnh đi xuống đi, có lẽ là lớn lên xinh đẹp. Bọn bảo tiêu cũng biết cố chủ niệu tính, cho nên ngôn ngữ động tác cũng không thô bạo, tương phản còn rất là khách khí, Lục Thanh gia cười cười. Tha thứ ta trước tiên đến thăm, ta ở đại sảnh thấy được một bộ họa, nghe nói là nhà giàu số 1 tiên sinh thân thủ chấp bút. Làm ta rất là kinh diễm cảm xúc rất nhiều, cho nên gấp không chờ nổi tưởng liền họa nội dung cùng hắn giao lưu một phen, trong chốc lát người. Nhiều lên, sợ là không có cơ hội này, tuy rằng có chút khó xử, nhưng có thể phiền toái các ngươi giúp ta đệ cái lời nói sao? Bảo tiêu lại trên dưới cẩn thận đánh giá Lục Thanh gia một phen. Phảng phất là ở cân nhắc trước mặt nữ nhân tố chất có đáng giá hay không hắn mạo bị răn dậy nguy. Hiểm đi một chuyến, cuối cùng đáp án đương nhiên là khẳng định nữ nhân này bề ngoài thật sự xuất sắc. Không chỉ có ngũ quan tinh xảo tươi đẹp, làm người một kiện khó quên, khí chất cũng phong hoa tuyệt đại, mặc dù trên người ăn mặc hàng ngày khoản váy liền áo. Đặt ở loại này chính thức tiệc tối kỳ thật có chút lỗi thời. Nhưng đối phương trên người cường đại khí chẳng cùng tự tin. Làm này đó hoàn toàn có thể bị xem nhẹ qua đi, vì thế đối phương gật gật đầu. Hảo đi, người trước từ từ, Lục Thanh gia nhìn mắt cửa thang lầu, camera. Thậm chí hướng về phía nó cười cười, không nhiều trong chốc lát. Kia bảo tiêu liền ra tới, đối Lục Thanh gia nói. Tiên sinh đối có người thưởng thức hắn họa tác cảm thấy kinh hỉ. Làm ngài đi vào hy vọng cùng ngài nói chuyện, Lục Thanh gia nói. Cảm tạ, vì thế đi theo đối phương đi tới nhà giàu số 1 phòng nghỉ, vừa mở ra môn. Ánh vào mi mắt chính là xa xỉ cao điệu trang hoàng. Cùng dinh thự phong cách giống nhau, nơi trốn trương hiển ta có tiền, tiếp theo Lục Thanh gia mới ở đưa lưng về phía chính mình ghế. Trên nhìn đến một người, đối phương xoay người lại, cùng Lục Thanh gia tưởng tượng bất đồng. Nhà giàu số 1 cư nhiên rất là tuổi trẻ, thoạt nhìn bất quá 20 xuất đầu tuổi tác. Thậm chí có chút mặt nộn, nói là ở đọc sinh viên đều có người tin, bất quá khí chất nhưng thật ra rất là ung dung. Nếu đối phương cũng là ngưng lại tại đây người chơi nói. Như vậy hẳn là ở tiến vào trò chơi phía trước, chính là cái gia cảnh giàu có, ở vào xã hội thượng lưu người, đối phương lớn lên cũng không tồi. Bất quá khí chất cao ngạo, hơi mang chút bĩ khí, nhìn qua ánh mắt mang theo không thêm che giấu hứng thú, Lục Thanh gia đối loại này loại hình vẫn là không xa lạ, rốt cuộc lúc trước bọn họ trường học cũng không phải không có gia cảnh ưu việt du hí nhân gian nhị. Thế tổ nói thực ra lúc trước ở trường học, hắn cùng Âu Dương Bạch loại này gia cảnh không tồi, nhưng là làm người tương đối tiến tới điệu thấp. Mới tính hiếm thấy, Lục Thanh gia thấy đối phương bộ dáng. Trong lòng pha cảm thấy buồn cười, nhưng nếu đối phương tuổi thật sự giống như biểu hiện ra ngoài giống nhau tuổi trẻ nói. Có thể ở cái này bước đi duy gian phó bản hỗn đến nước này. Thuyết minh vẫn là có chính mình sở trường, nhà giàu số 1 nhướng mày. Lộ ra một cái tự nhận có mị lực ta cười, nghe nói ngươi đối ta họa cảm thấy hứng thú. Lục Thanh gia còn không có trả lời. Đối phương liền lo chính mình nói. Thật tinh mắt, ta liền thưởng thức có phẩm vị nữ nhân, như vậy ngươi nói cho ta. Ta họa cũng may chỗ nào. Lục Thanh gia nhìn mắt trong phòng cho hắn chuẩn bị trong chốc lát tiệc tối ăn mặc tạo hình sư con. Có trợ lý, ánh mắt thêm một tia ám chỉ ý vị. Hắn đến gần đối phương. Loại sự tình này, nói cho nhiều người như vậy nghe hảo sao. Nhà giàu số 1 hô hấp căng thẳng, đối phương nói xong lời nói liền kéo ra khoảng cách, làm hắn có loại vắng vẻ cảm giác nữ nhân này lớn lên thực mỹ. Đương nhiên thế giới này tuy rằng người không nhiều lắm, nhưng lui tới Mỹ nữ cũng không ít, càng không cần phải nói trong hiện thực nhìn đến, nhưng vi diệu. Nữ nhân này cùng dĩ vãng nhìn thấy bất luận cái gì nữ nhân, đều không lắm tương đồng. Nàng diện mạo tinh xảo mỹ diễm, trên người lại không có tinh xảo mỹ nhân cố ý vì chính mình chế tạo. Độc đáo thả dầu có phân biệt tính mùi thơm của cơ thể, hương vị nhàn nhạt. Giống như thanh tuyền giống nhau. Khó nhất đến chính là đối phương khí chất. Thật sự rõ ràng không thể cùng dĩ vãng loại chi, dâu có mị lực lại không quyến rũ. Liền cố tình dụ hoặc đều lộ ra nói không rõ cường thế. Lại không cho người phản cảm, ngược lại càng hưng phấn, nhà giàu số một cũng không phải ngốc tử. Biết lúc này đơn độc tới gặp chính mình, tất có sở cầu, hắn nhìn mắt Lục Thanh ra, cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Đối trong phòng bên người xử cái ánh mắt có cái trợ lý nói. Chính là tiên sinh, lại quá nửa tiếng đồng hồ ngài muốn bắt đầu đi ra ngoài tiếp đãi khách nhân, nhà giàu số một nói. Làm cho bọn họ trước chính mình chơi, những người này chỉ phải ra cửa. Cũng chi kỳ đem cửa phòng đóng lại, nhà giàu số một ngồi ở trên sofa. Chỉ bên cạnh rượu, đối Lục Thanh ra cười. Đảo thượng, Lục Thanh ra cong khóe miệng đi qua. Từ băng thùng kẹp ra khối băng. Lại đảo thượng sang quý rượu kia rượu hương vị mát lạnh tinh khiết và thơm. Trong hiện thực trăm vạn rượu ngon đều không thể bằng được. Chắc là nhà giàu số một chính mình hàng lậu, nhà giàu số một duỗi tay tiếp nhận cái ly. Nhìn mắt Lục Thanh ra tay, Lục Thanh ra bản thân xương tay tiết rõ ràng. Ngón tay thon dài, nhưng bởi vì trường kỳ cao cường độ huấn luyện cùng luyện tập cách đấu cùng với vũ khí. Lòng bàn tay là có vết chai mỏng, chuyển vì nữ thương sau. Chỉ khớp xương càng vì tiểu xảo tinh tế, nhưng mặt trên kén cũng không có biến mất. Nguyên bản nên nói là một loại tiếc nuối, nhưng có lẽ là đối phương cả người lớn lên ở chính mình. Thẩm mỹ thượng, nhà giàu số một cảm thấy cho dù là không hoàn mỹ thì vết. Cũng trở nên không giống người thường lên, hắn một bên uống rượu. Một bên dùng tràn ngập xâm lược ánh mắt nhìn Lục Thanh ra, khẽ cười một tiếng. Cũng cho chính mình đảo một ly đi. Chúng ta có thể một bên uống rượu. Một bên liêu họa, Lục Thanh gia vui vẻ đáp ứng. Dùng bên cạnh cái ly cho chính mình mãn thượng, nếm một ngụm, chân tình thật cảm khái. Rượu ngon, không hổ là nhà giàu số một tư tàng, chê cười, đối phương cười cười, Lục Thanh gia không có tiếp. Tục khách sáo, hỏi, vừa mới đi ra ngoài những người đó, là đã quên đi người chơi thân phận NPC. Nhà giàu số một rõ ràng không phải rất vui lòng nói loại này mất hứng đề tài. Liền nói, ta rút ra quý giá thời gian, ôm chậm trễ khách nhân nguy hiểm, không phải vì liêu này đó dâu ria đề tài, nói hắn để sát vào. Không bằng vẫn là nói một câu, ngươi thưởng thức ta họa tác điểm nào đi, nếu ngươi là chân chính có thể lý giải ta phẩm vị người có duyên. Ta sẽ không bạc đãi ngươi. Nói đi, ngươi là thưởng thức ta bút pháp, vẫn là biểu đạt ý cảnh, vẫn là sắc thái hoàn mỹ thuyết minh. Ta thưởng thức chính là ngươi họa thành một đống phân còn không biết xấu hổ quải ra tới làm nhân. Phẩm đầu luận đủ ra mặt dày, Lục Thanh gia nói lời này thời điểm. Trên mặt mang theo ấm áp mỉm cười, làm cho nhà giàu số một ở trước tiên cũng chưa phản ứng lại đây, hắn thậm chí tự đắc gật gật đầu làm. Nhận đồng trạng. Thẳng đến vài giây qua đi, trong đầu xử lý xong rồi những lời này ý tứ, ngươi. Đừng nhúc nhích, bắt khóc, Lục Thanh gia trên tay xuất hiện một tay thuật đao, đặt tại nhà giàu số một trên cổ, nhưng đối phương vẫn chưa cảm thấy kinh hoàng. Ngược lại là cười như không cười nhìn Lục Thanh gia, thở dài nói, ta cho rằng ngươi đầu óc hẳn là không làm thất vọng ngươi một bộ thông minh tương, vì cái gì? Ngươi sẽ cảm thấy. Nếu ta liền một nữ nhân đánh lén đều không thể ứng đối. Còn có thể ổn ngồi nhà giàu số một vị trí đâu. Lục Thanh ra cười cười. Đại khái là bởi vì da mặt dày đi. Khi nói chuyện, trong phòng không gian đột biến. Vừa rồi còn khoảng cách Lục Thanh ra gang tấc nhà giàu số một. Đột nhiên xuất hiện ở mấy thước ở ngoài, cũng không phải nháy mắt di động. bởi vì hắn rõ ràng còn ngồi ở trên sofa, nhưng toàn bộ phòng vặn vẹo đến giống một con kính vạn hoa. Chung quanh cảnh tượng chia năm xẻ bảy, làm người tìm không thấy manh mối. Lục Thanh Gia đem dao phẫu thuật hướng về phía nhà giàu số 1 ném qua đi. Sau đó dao phẫu thuật rời tay mà ra, mắt thấy muốn đâm trúng đối phương thời điểm, lại từ chính mình phía sau trở về. Lục Thanh Gia trở tay một trào, ở chính mình sau đầu tiếp được chính mình dao phẫu thuật, nhà giàu số 1 thổi tiếng huýt sáo. Phản ứng không kém a, vẫn là giỏi về võ đấu mỹ nhân, Lục Thanh Gia cười cười. Năng lực không tồi, bất quá như vậy lại như thế nào? Nói toàn bộ phòng lan tràn xuất trận trận hàn băng, băng tinh phản quang làm cho cả phòng cảnh tượng càng thêm hoa cả mắt, theo lý thuyết phòng này diện. Tích tuy rằng đại, nhưng lấy Lục Thanh Gia linh lực, dùng băng xương toàn bộ đông lạnh trụ hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng mà trong tầm mắt kẻ hèn. Mấy mét khoảng cách, phảng phất một đạo lạch trời giống nhau. Vô luận băng tinh như thế nào lan tràn, cũng vô pháp tới nhà giàu số 1 nơi đó, đối phương thong dong uống lên khẩu rượu. Hứng thú nhìn này hết thảy nói, năng lực cũng không tồi a, chẳng những thân thể phản ứng nhanh nhạy, đối với năng lực ứng dụng cũng thực thành thạo, nếu này gần là cấp thấp mặt bằng không gian rời đi. Có lẽ hiện tại ta đã thua, đáng tiếc nói hắn thân thể đi phía trước khuynh khuynh. Ta rất vừa ý ngươi, muốn hay không gia nhập ta dưới trướng. Lại nói tiếp, thu tay lại đi, ngươi che giấu ở băng xương phía dưới nước bùn tuy rằng linh hoạt tính thực hào. Nhưng vô pháp tới ta nơi này liền không cụ bị bất luận cái gì ý nghĩa tương phản. Ta nhưng thật ra tùy thời có thể công kích ngươi, nói đối phương giơ tay. Từ trong không khí lôi ra một sợi ánh sáng, kia ánh sáng tới rồi trong tay hắn. Phảng phất có thực chất, sau đó nhà giàu số 1 tùy tay đối với nào đó phương hướng bắn ra. Kia tam căn giống như sáng lên kim châm giống nhau ánh sáng liền biến mất không thấy. Giây tiếp theo, phân biệt từ Lục Thanh Gia bả vai, mắt cá chân, còn có khuỷu tay địa phương phóng tới, hiển nhiên đối phương là vô tình làm Lục Thanh Gia ăn quá lớn. Đau khổ, nhưng vì bày ra thực lực. Vẫn cứ xuống tay sẽ không nhẹ nhàng, mà tam căn xung điện sắp tới đem đâm vào Lục Thanh Gia thời điểm. Lại ở hắn ra dừng lại, nhà giàu số 1 rõ ràng có thể cảm giác chính mình công kích cũng không có. Rơi xuống thật chỗ, trên mặt rốt cuộc nhiều một tia kinh ngạc tiếp theo liền nhìn đến Lục Thanh Gia thân thể mặt ngoài. Có một tầng màng bắt đầu bành trướng, sau đó hình thành một cái trong suốt phao phao. Tam căn xung điện liền chát ở phao phao thượng, tuy rằng nỗ lực đột phá, nhưng rốt cuộc vô pháp đâm vào, nhà giàu số 1 nhướng mày. Lợi hại a, công phòng đều là nhất lưu, ta càng vừa ý ngươi, Lục Thanh Gia cười cười, nói, ta cũng là, nhà giàu số 1 trên mặt còn mang theo thong dong. Lại đột nhiên trong bụng quặn đau, có thứ gì sắp sửa phá bụng mà ra giống nhau, hắn che miệng lại. Ức chế ở nôn khan, kinh ngạc nhìn về phía Lục Thanh Gia, ngươi làm cái gì, theo hắn linh lực không ổn định, phòng thác loạn cũng bắt đầu hỏng mất, khôi phục tới rồi nguyên bản hình dạng, Lục Thanh Gia chụp ở đối phương trên vai. Bắt được ngươi, tua nhỏ không gian hơn nữa tùy ý trọng tổ năng lực. Còn có lấy vô hình chi vật vì vũ khí, ngươi năng lực rất mạnh a. Ta đối với ngươi thực vừa lòng, nhà giàu số 1 lúc này minh bạch vừa rồi đối phương theo như lời. Ta cũng là ý gì, bất quá gia hỏa này phỏng chừng là hoa hoa quán. Đều bị quản chế với ngươi, cư nhiên còn cảm thấy tình cảnh này rất lãng mạn, có thể thấy được mặc dù tình cảnh không tốt. Nhưng ít ra trên người bảo mệnh thủ đoạn là có, thậm chí còn lại lần nữa hỏi Lục Thanh Gia. Ngươi rốt cuộc làm cái gì? Lục Thanh Gia dùng chưa từng hạn trong không gian mua một loại đặc thù co rút lại dây thừng đem. Đối phương trói lại, cười tủm tỉm nói, về sau đừng mỹ nữ đệ cái gì đều dám uống, nhưng ngươi cũng uống, nhà giàu số 1 nói. Ngươi như thế nào không có việc gì? Ta rượu là có độc nga. Cái kia a, Lục Thanh Gia từ trong miệng phun ra một cái pha lê đạn châu lớn nhỏ băng cầu. Ta đương nhiên sẽ không tùy tiện uống lung tung rối loạn đồ vật nhà giàu số 1. ngoặc kép, Lục Thanh ra một chân đem bó thành kén nhà giàu số 1 đá phiên trên mặt đất. Dùng liên lạc dùng điện thoại kêu người chơi nữ đi lên, nhà giàu số 1 vội vàng nói. Các ngươi thư ta chính là mỹ nữ liên minh sao? Ta thật vinh hạnh, bất quá kỳ thật đại nhưng không cần như vậy. Các ngươi muốn nhiệm vụ hoặc là mở cửa sao? Nói thẳng là được, ta quyền hạn vẫn là không nhỏ. Làm gì một hai phải kêu đánh kêu giết đâu. Hài hòa cộng thắng không hảo sao? Lục Thanh ra ngồi ở một bên trên sofa, ném ra một khối nước bùn che lại hắn miệng, dùng vô hạn thành mô thanh âm bắt trước khí bắt trước nhà giàu số một thanh âm nói. Không quan hệ, làm nàng vào đi, nhà giàu số một cũng là linh hoạt. Hắn tuy rằng hành động chịu hạn, trong bụng có Lục Thanh ra loại không gian. Nếu hành động thiếu suy nghĩ chưa chừng trong bụng trường ra một chiếc ô tô đem hắn cả người căng bạo, nhưng xé mở nước bùn điểm này việc nhỏ vẫn là không thành vấn đề, loại này lúc hắn còn có tâm tư. Chơi tiện, xong rồi, bọn họ phỏng chừng cho rằng ta chơi ra hứng thú. Đồng thời Lâm Hạnh hai nàng, Lục Thanh ra cười cười. Cũng không có bị mạo phạm ý tứ, ngược lại là dùng lưỡi dao dán sát vào đối phương mặt. Theo hình dáng cắt xuống dưới, chỉ cần lưỡi dao hơi chút nghiêng, là có thể làm đối phương đổ máu pha tướng, nói đi. Nhà giàu số 1 có cái gì quyền hạn? Ai ai, nhẹ điểm, ta gương mặt này thực chiêu nữ hài tử thích, ngươi hủy hoại về sau ta không ai muốn, ngươi nhưng đến phụ trách Lục Thanh ra nói. Có thể a, chờ ra trò chơi ngươi tới tìm ta. Bảo đảm đối với ngươi phụ trách nhà giàu số 1 vừa nghe còn có chút ngốc. Tiếp theo không thể phủ nhận trong lòng là cao hứng. Người chơi chi gian nếu không phải có nhất định tín nhiệm cơ sở, mới có thể suy xét phát triển hiện thực quan hệ, kia nhất định là đối người nào đó thưởng thức vô cùng. Hắn không dự đoán được đối phương trong lòng đối chính mình đánh giá như vậy cao. Thậm chí còn tưởng hiện thực gặp mặt nhịn không được trên mặt lộ ra đắc ý cùng vui sướng. Tính ngươi ánh mắt hảo, xem ở ngươi như vậy thành khẩn thông báo phân thượng, ta liền nói cho ngươi một chút sự tình đi, Lục Thanh gia. Ngoặc kép, nguyên lai thật sự tốt như vậy lời nói khách sáo. Tiểu tử này phòng trưng đời này ăn mệt đều ở nữ nhân trên người, tiếp theo nhà giàu số 1 liền nói. Cho hắn. Hắn tự nhiên cũng là lúc đầu một đám người chơi, nhà giàu số 1 ở nữ nhân vấn đề thượng thoát tuyến thả khờ. Nhưng là một cái người chơi, không hề nghi ngờ tu dưỡng là không tồi, thả vận khí cũng hảo tuy rằng không thể cùng Âu Hoàng so sánh với. Nhưng một đường cũng phảng phất cầm Long Ngạo Thiên kịch bản, nói thực ra Lục Thanh gia hiện giờ ở trung cấp chàng thực lực, cũng đã tính ngạo thị quần hùng. Nhưng nhà giàu số 1 năng lực cũng không kém, thậm chí hắn phía trước cái kia không gian kính vạn hoa năng lực. Đã đề cập không gian quy tắc, so Lục Thanh ra nước bùn không gian cùng tùy ý môn càng thêm cao cấp nếu không chơi thủ đoạn đơn. Luận thực lực so đấu, ở hai bên át chủ bài không trong sáng dưới tình huống. Kết quả còn chưa cũng biết, nhà giàu số 1 một đường thông quan tới rồi cuối cùng. Chỉ còn một bước thời điểm đoàn đội không có thể chịu đựng trụ khảo nghiệm. Lâm vào tranh đoạt cuối cùng tức không có thể ra trò chơi. Cũng không có trở thành NPC, liền chỉ có thể bị quản chế với nào đó tồn tại từ người bị hại biến thành trợ trụ vi ngược một. Phương, bất quá hắn ở trong hiện thực chính là xuất thân hiển hách kẻ có tiền. Tuy rằng lang thang, nhưng làm người thừa kế tu dưỡng thực không tồi. Cho nên nhìn chuẩn ngay lúc đó toàn bộ phó bản còn ở vào chỗ trống kỳ. Cũng bắt được cái kia tồn tại phát triển ý nghĩ. Trước một bước lợi dụng chính mình vốn là phong phú thích phân đổi thành tài chính nơi nơi thu mua. Kinh doanh, nhất cử trở thành thế giới này nhà giàu số 1. Như vậy dựa theo quy tắc, các gia công xưởng hoặc là phòng làm việc cuối cùng phục vụ cứ điểm cũng biến thành nơi này. Nhà giàu số 1 có được quyền hạn liền càng lúc càng lớn, mặc dù vẫn cứ bị quy tắc hạn chế. Nhưng là nhà giàu số 1 lại là có thể chủ quan tuyên bố nhiệm vụ, nói cách khác. Nếu ta nguyện ý nói, có thể trực tiếp đưa các ngươi đến cuối cùng Boss Demersil, nhà giàu số 1 ngữ khí tràn ngập dụ. hoặc, liền kém không ở trên mặt ám chỉ Lục Thanh Gia nhanh lên tới lấy lòng hắn, Lục Thanh Gia sờ sờ hắn. Đầu chó, tán thưởng cười cười, thật là thông minh cơ trí có tài năng, nhà giàu số một mặc kệ ở hiện thực vẫn là trong trò chơi. Cùng nữ nhân ở chung đều là chủ đạo địa vị, nhưng thật ra không có trải qua quá loại này phong cách. Trong lúc nhất thời có điểm mặt đỏ, lúc này người chơi nữ vào được. Thấy thế liền biết là Lục Thanh Gia làm chuyện tốt, hưng phấn nói. Gia Gia, ngươi khống chế được nhà giàu số một. Như thế nào lộng, làm thịt hắn sau đó chúng ta giả mạo. Ui ui ui, hiện tại nữ nhân đều như vậy hung tàn sao? Nhà giàu số một vội vàng nói, Lục Thanh Gia nói. Không cần, nhà giàu số một quyền hạn hẳn là không phải thế thân hắn vị trí liền có thể được đến. Ra lệnh còn phải xem hắn, làm ngươi đi lên là hiện tại công đạo các ngươi một cái nhiệm vụ, Lục. Thanh Gia nói, hành. Ngươi nói, các ngươi mấy cá nhân cơ hội rời đi nơi này. Đi nhà ga, bên kia buổi sáng xuất phát đi các thành thị cái gọi là phỏng vấn điểm đoàn tàu. Hẳn là nửa đường ra trục trặc đã chậm trễ tiến trình. Hiện tại mau 6 giờ, phụ trách đem hành khách đưa về tới chiếc xe phỏng chừng mau đến trạm mơ siêu, đi đem sở hữu nhà ga. Người chơi mang lại đây, tuy rằng không biết hắn muốn làm gì. Nhưng nhìn này trận trượng liền không giống như là tay nhỏ bút người chơi nữ vừa ra đi. Nhà giàu số một liền hỏi, ngươi rốt cuộc muốn làm sao? Trước nói hảo liền tính ngươi thừa dịp yến hội vạch trần cho chơi bẫy dập cũng vô dụng. Mấy ngày lưu trữ thời gian đã qua, nhà ga này nhóm người sáng mai vẫn là ngoan ngoãn đi ngồi xe. Này căn bản không có ý nghĩa, cái này phó bản để cho người ghê tởm một chút chính là. Tức yêu cầu người chơi thông lực hợp tác, nhưng lại nơi trốn thiết hãm làm người chơi vô pháp thành lập tín nhiệm mơ siêu sáng mai ngươi chạy. Tới nhà ga, không phải cùng tổ, ngươi xem có người sẽ vì bức thiết nhiệm vụ lựa chọn nghe ngươi này không biết là địch là bạn ngươi. Nói không, Lục Thanh Gia lại đứng lên, ngươi năng lực không tồi. Cùng ta cùng nhau đi xuống làm điểm bố trí đi, bất quá xét thấy ngươi khả năng tồn tại át chủ bài. Ta phải nhiều hạ điểm bảo hiểm mới lạc nói liền sờ hướng đối phương thân thể, nhà giàu số một cả. Người lộ ra nhộn nhạo cười. Hài, xem ở ngươi như vậy thật tinh mắt phân thượng. Nói này luôn làm ngươi một con ngựa khiến cho ngươi. Ta nói chuyện trước nay không tính toán gì hết. Ngươi hà tất đâu, đừng. Nơi đó là ta mẫn cảm điểm. Chớ có sờ, Lục Thanh ra cười nhạo một tiếng. Ở hắn thân thể trên dưới thư tốt đứng lên, làm trò đối phương mặt cởi biến tính váy liền áo thuộc về nam nhân thể trạng cùng hình dáng xuất. Hiện, tóc co rút lại, tức khắc đại biến người sống, Lục Thanh Gia thong thả ung dung một lần nữa mặc tốt quần áo. Quay đầu lại liền thấy nhà giàu số một vẻ mặt ngốc bức biểu tình kia biểu tình hình dung như thế. Nào đâu? So thất sắc rượu cốc tai còn có trình tự cả mơ siêu nhìn đến hắn thoát váy thời điểm. Đầu tiên là ngượng ngùng tò mò, lại là không nghĩ tới thật sự có loại chuyện tốt này, hưng phấn. Tiếp theo nhìn đến thân hình cất cao không thích hợp, sau đó là toàn bộ hình dáng đại một vòng hơn nữa đường cong rắn chắc hữu lực khiếp sợ, sau đó nhìn về phía đối phương giới tính đặc thù. Váy đế dưới móc ra tới so với chính mình đều đại hình dáng. Cả người như tao sét đánh, cuối cùng chỉnh thể biến thành nam thể sau. Mộc Mộc ngơ ngác đã ngốc bức biểu tình, vô thần trong mắt giống như còn truyền phát tin đèn kéo quân, thế giới phẳng phất trở nên xám trắng. Không có một chút tín nhiệm đáng nói, gặp đà kích thậm chí so với lúc trước chỉ còn một bước mau ra trò chơi. Lại bị đồng đội phản bội còn muốn đau lòng, cuộc đời lần đầu tiên đặc biệt rung động bị cô phụ. Nguyên lai từ đầu đến cuối đều là gạt người, Lục Thanh Gia quay đầu lại. Hướng hắn cười cười, đi thôi, nhà giàu số một lại trong mắt phiếm hồng trừng mắt hắn. Ngươi gạt ta, ngươi là nam, Lục Thanh Gia nhướng mày. Đối với trêu đùa gia hỏa này kỳ thật là không có một chút tâm lý gánh nặng, đang muốn nói chuyện. Lại nghe đối phương lại tới nữa một câu, ta làm nhiều như vậy thiết tưởng ngươi cư nhiên nói cho ta ngươi là nam. Ta còn tính toán trong hiện thực cùng ngươi gặp mặt, cùng ngươi kết giao ngươi cư nhiên nói cho ta ngươi là nam. Ta mặc kệ, nam ngươi cũng đến cùng ta, tác giả có lời muốn nói. Lục ca, ma đao soàn soạt, hết chương.